Chương 2634 tối cường thăng cấp hệ thống. Để ta nhìn ngươi một chút có bao nhiêu tha. Trang bức, chỉ có lão tử có thể làm bộ, những người khác. Này đều là một cái tát đập bay trong chớp mắt thăng cấp không ai từng nghĩ tới. Chu Thái Tổ một mặt mộng bức, Chu Diệu Tông cũng là một mặt mộng bức. Vừa mới bắt đầu hắn có tuyệt đối nắm nghiền ép Long Phi, nhưng là hiện tại hắn không chắc chắn. Chân võ đại đế cảnh giới cùng chân võ cảnh giới hoàn toàn cảnh giới khác nhau. Tuy rằng Chu Thái Tổ là chân võ đại đế đỉnh cao thực lực, nhưng cũng là chân võ đại đế cảnh giới bên trong, cũng không có siêu thoát đi ra ngoài. Muốn nghiền ép Long Phi, khó khăn. Rồi, Chu Thái Tổ mi tâm căng thẳng, nói, ở ngươi đột phá rồi. Long Phi không thèm để ý hắn, nói, ở ngươi không phải nói ngươi chân võ đại đế rất tha sao? Đến, liền để ta nhìn ngươi một chút có bao nhiêu tha à? Chu Thái Tổ ánh mắt lạnh lẽo, nặng nề nói, kê tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi đột phá liền rất đáng gờm. Ở trong mắt ta ngươi còn là một phế, y phế ngươi mẹ. Long Phi nhất thời giận dữ trong phút chốc, chân võ đại đế cảnh giới sức mạnh tứ không e dè mạnh mẽ nhất mức độ bộc phát ra, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Sức mạnh lăn lộn, Long Phi không gian chung quanh cũng bắt đầu vỡ vụn, chớp giật trong lúc đó, Long Phi một bước đứng ở Chu Thái Tổ trước, không chờ hắn phản ứng lại, sáng một bạt tai ê đùng. Chu Thái Tổ có chút không đứng thẳng được. Lão đảo lui vài bộ, hai mắt một nanh, trên người hắn chân võ đại đế khí tức cũng là trong nháy mắt một bạo. Chỉ là... Không chờ hắn toàn bộ bộc phát ra, Long Phi đột nhiên đột khẩn, e đoạn tử tuyệt tôn cước. Ầm. À nha, trong nháy mắt phá công, Chu Thái Tổ đau hoa hoa kêu to hơn nữa. Mấu chốt nhất chính là, ở này một giây đoạn tử tuyệt tôn cước phát động choáng váng rồi, kẻ ta cọ sát. 1% tỷ lệ đều bị ngươi đuổi tới. Ngươi nói ngươi có phải là số mệnh an bài đáng chết đây? Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, ệ tha lớn. Bạo đi. Chuyên cua tôi. Nét, chỉ ở trước mặt ta trang bức. Chân võ đại đế cảnh giới lợi hại. Lại trâu bò một cái nhìn à. Ầm. Ở Chu Thái Tổ choáng váng trong nháy mắt, Long Phi nhanh chóng xuất kích, lại là đoạn tử tuyệt tôn cước vô hạn liên kích, mạnh mẽ bạo, vào chỗ chết bạo, ệ tha à. Lại tha một cái nhìn à. Ngươi cái già tha lông, theo ta trang bức. Ầm, ầm, ầm, ê một chân lui nhanh, Chu Thái Tổ trên đỉnh đầu rảnh máu nhìn thấy giảm xuống, nhanh chóng giảm xuống, quá nhanh, hoàn toàn không ngăn được, vừa Chu Diệu Tông hai mắt phun lửa, tầng tầng quát, "Ngụy Long Phi, cùng ngươi liều mạng." Giết hắn. Cũng trong chớp mắt này, Đường Nhân Kiệt đột nhiên vọt một cái, từ trong hố sâu bò lên kim cương cũng không cố trên lau miệng góc máu tươi. Tần tần xông lên trên, nói, nghệ mẹ cái chim, cản không thắng tuần thiên sứ người, lão tử còn làm không ngã các ngươi. Toàn bộ đột nhiên vọt một cái, bất quá, Long Phi khẽ mỉm cười, nói, nghệ tất cả chớ động. Vừa vặn vừa nãy khen thưởng một đạo sức mạnh, ta phỏng chừng sau này cũng chưa dùng tới. Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để dung hợp đại viên mãn thần lực. Long Phi trên người đột nhiên thăm dò một đạo hỏa diễm như thế sức mạnh sóng trùng kích trực tiếp đem toàn bộ thần đô đều bao trùm lại, CMN. Trâu bò à. Long Phi trở nên hưng phấn, hắn nghĩ chân võ đại lục trên đại viên mãn sức mạnh coi như tiến vào hồng mông giới hẳn là cũng là không có cái gì tác dụng, hơn nữa ngược lại chân võ đại lục đã bị hắn đánh nổ, hiện tại chỉ cần hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn liền có thể phi thăng nhập giả tạo, phá tan ràng buộc tiến vào càng cao cấp vị diện khác. Giữ lại cũng không cái gì dùng, bất như lai cái lớn chiêu trực tiếp đem những này cặn bã toàn bộ dây. Hắn cũng chưa hề nghĩ tới chuyện khác chỉ. Là không nghĩ tới đại viên mãn thần lực lại như thế cường hãn, trong nháy mắt liền đem chu vi tất cả mọi người cho nghiền ép ở, hơn nữa hoàn toàn không thể động đậy khi cặn bã nhóm. Rung rẩy đi. Long Phi mi hơi động lòng, song chỉ đánh một cái tiếng vang chỉ, để cho ta bạo. Tiếng nói vừa dứt ghi ầm, ầm. Ầm ầm gây Chu Diệu Tông Chu gia cường giả, 10 gia tộc lớn nhất cường giả, còn có Triệu gia thân vệ, cùng Triệu gia bồi dưỡng những kia trăm tên chân võ cảnh giới cường giả trong nháy mắt này hãy cùng đánh nổ trúc giống như, từng cái nổ tung, cũng ở đồng thời hệ thống gợi ý âm thanh bảo tố lên, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết, Chu Diệu Tông thu được kinh nghiệm 1 triệu điểm, chân khí trị 1.000 điểm, cùng thần năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được, ghi keng. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Lý Gia Gia chủ thu được kinh nghiệm 1 triệu điểm, chân khí trị 10.000 điểm, cùng thần năng lượng trị 1 điểm. Vẫn ở bạo chỉ là... Cái này kinh nghiệm là thật sự ít đến mức đáng thương, đây cũng là bởi vì Long Phi hiện đang đột phá nguyên nhân, lập tức liền kéo thấp kinh nghiệm, hơn 100 tên chân võ cảnh giới cường giả ở ngăn ngắn một phút thời gian trong toàn bộ ngã xuống, toàn bộ chết sạch. Long Phi nhìn kinh nghiệm tào nói thầm, kể nếu có thể đột phá đi tới thật tốt à, chính là không biết chân võ đại đế sau này cảnh giới là cái gì. Nhìn chu vi một người ngã xuống, Long Phi vỗ vỗ hai tay, khẽ mỉm cười, nói, "Ê đánh xong thu công." Sau đó, trực tiếp đi tới Dịch Hữu Dung trước mặt, nói, "Ê có vẻ mặt, cái kia cái gì? Vừa nãy ngươi nói những câu nói kia còn hữu hiệu sao? Hiện tại trời còn chưa sáng, chúng ta còn có chút thời gian, không bằng tìm một chỗ hảo hảo luận bàn một thoáng." Hắn vẫn nhớ kỹ chuyện này có vẻ mặt. Chính là lớn, hiện tại bốt làm hết. Tiểu cặn bã cũng giết sạch rồi, đến hưởng thụ thời điểm hơn nữa, Dịch Hữu Dung trên đỉnh đầu màu vàng ống dấu chấm than vẫn không có phát động, cứu được rồi nàng thương cũng không có phát động, này bây giờ còn có một cái biện pháp, tiến vào thân thể của nàng, nếu là 7 Mỹ, này nói không chắc chỉ có như vậy mới có thể kích hoạt hơn nữa, đây là một cái siêu cấp nhiệm vụ, mỗi hoàn thành một cái giai đoạn đều phải nhận được đối ứng với nhau khen thưởng, Dịch Hữu Dung. Là cái thứ nhất xuất hiện 7 Mỹ một trong, Long Phi thử nghiệm N trồng biện pháp cũng không được. Hiện tại liền còn lại thâm nhập thân thể phát động, Dịch Hữu Dung hai gò má nổi lên ửng đỏ, có chút thẹn thùng, thế nhưng cũng không có nhăn nhó, nhìn Long Phi nói, "Ê tính, ta nghe lời ngươi, ngươi nói đi đâu, ta liền đi đâu." Đường Nhân Kiệt thật dài thở dài một hơi, "Y ai? Cải thìa cũng bị cũng rồi. Tản đi đi. Tất cả giải tán đi. Lợn rừng muốn cũng cải thìa." Dịch Hữu Dung nhưng là Đường Nhân Kiệt trong lòng nữ thần à, Long Phi một chân liền đá đi tới, nói, "Ê ngươi mới lợn rừng đây, có tin hay không lão tử đem ngươi trứng đá bể mất." Đường Nhân Kiệt hai chân một giáp, cúc hoa căng thẳng, nói, "Ê ta sai rồi, ca, ta lập tức liền lui lại, ta phải về ta ôn nhu hương lạc, hiện tại lão tử là chân võ cảnh giới, những kia em gái còn không là toàn bộ muốn cấp lại à, ha ha ha," nói liền muốn rời khỏi. Tất cả mọi người cười to lên, hiện tại chân võ đại lục đã bị Long Phi chưởng khống, không ai có thể phiên thiên, tâm tình của mọi người đều lỏng xuống. Ngay vào lúc này, một tên ma tử hơi kinh hãi, nói, "Y sư phụ đến rồi." Ma đế tầng tầng hạ xuống, hắn hầu như là từ giữa bầu trời rơi xuống, mặt đất nổ ra một cái hố sâu, toàn thân quần áo rách nát, cực kỳ chật vật, nhìn Long Phi trực tiếp hô lên một tiếng, "Ê Long Phi, chạy mau!"